Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 373 ta đối với hắn có ý đồ. Lương Uyển Quân bật cười lắc đầu một cái, nhìn lấy một đôi con gái, trong con ngươi tràn đầy vui vẻ yên tâm. Hiện tại người một nhà có thể như vậy ngồi ở chỗ này tiếng cười nói, thật là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt của Lương Uyển Quân hơi hơi trầm thêm vài phần, do dự mở miệng nói, đúng rồi, Thiệu Đình, mẹ ngày hôm qua gọi điện thoại qua tới, nói. Để cho Mộ Phàm cùng Oản Oản có rảnh rỗi đi nhà cũ ăn một bữa cơm. Nghe được lời của Lương Uyển Quân, sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời lạnh xuống, đến đó làm gì? Ta không đi. Diệp Oản Oản nhàn nhạt quét Diệp Mộ Phàm một cái, chậm rãi mở miệng nói, khoảng thời gian này anh ta tương đối bận rộn, phỏng chừng không rảnh, tháng sau. Ca, mấy ngày nay ngươi nhớ đến đi cho ông nội bà nội chọn xuống lễ vật, để tâm điểm chọn. Diệp Mộ Phàm nhất thời đổi lời nói, ồ, biết rồi. Lương Uyển Quân một trận bất đắc dĩ bật cười, mới vừa vẫn còn đang ói hỏng bét ba ba chỉ nghe Oản Oản, kết quả chính hắn còn không phải như vậy. Mặc dù nhị lão bên kia đối với nàng là không có khả năng thay đổi ý nghĩ, nhưng nàng không hy vọng Oản Oản cùng Mộ Phàm bởi vì bọn họ đại nhân bị làm liên lụy. Mộ Phàm tính tính này tử, tại Diệp Y Y mẹ con nơi đó, quá dễ dàng thua thiệt. Cũng còn khá hiện tại có Oản Oản ở bên người hỗ trợ khuyên Mộ Phàm, để cho nàng an tâm không ít. Nhìn lấy nhà mình càng ngày càng đẹp để hiểu chuyện con gái, trong lòng của Lương Uyển Quân thật là so với ăn mật còn ngọt, quan tâm hỏi, Oản Oản a, ngươi gần đây cùng A Cửu có khỏe không? Vì để cho cha mẹ yên tâm, Diệp Oản Oản gật đầu liên tục, ân ân, vẫn khỏe. Trường học nhanh nghỉ, qua một thời gian ngắn hai chúng ta chuẩn bị cùng đi ra ngoài chơi. Diệp Mộ Phàm nghe một chút, nhất thời một mặt khẩn trương, các ngươi đơn độc đi. Như vậy sao được? Ta cũng phải đi, không được, Diệp Oản Oản trực tiếp cự tuyệt. Diệp Mộ Phàm một mặt nghiêm nghị, Oản Oản ngươi quá ngây thơ rồi, đơn độc lữ hành cái gì, tên kia nhất định là đối với ngươi có ý đồ gì. Diệp Oản Oản liếc hắn một cái, đúng vậy, đương nhiên là có ý đồ, bất quá, là ta đối với hắn có ý đồ, cho nên, không cho phép ngươi đi. Diệp Mộ Phàm gào, tức chết hắn ríu rít. Ngày thứ hai, tục lệ lễ lớn trên sự tình bị truyền thông thêm dầu thêm mỡ báo chí đi ra ngoài. Bất kể là truyền thông vẫn là người đi đường, tất cả đều nghiêng về đúng một bên đứng ở Diệp Mộ Phàm bên này, người ta có tài lại dáng dấp đẹp trai, hiện tại thân ở cao vị, ai không có việc gì rảnh rỗi đau trứng đi bêu xấu ngươi. Nếu không phải là bêu xấu, vậy khẳng định là thật có chuyện như vậy rồi. Trong phòng làm việc, Diệp Oản Oản đang tại lật xem một nhóm ngọc thạch giám định phương diện tài liệu, tiếng gõ cửa vang lên, mời vào, Diệp tổng thanh tra. Nhìn người tới, ánh mắt của Diệp Oản Oản không dễ dàng phát giác lóe lóe, Mạn Châu, ngồi, có chuyện gì sao? Chống lại ánh mắt của nam nhân, Thẩm Mạn Châu nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đứng ở đó do dự hồi lâu, mới nhăn nhó mở miệng, cái đó. Diệp tổng thanh tra. Felix hắn. Có giúp ta đem đồ vật cho ngài sao? Ngón tay của Diệp Oản Oản nhẹ nhàng tại ánh sáng chứng giám trên mặt bàn làm việc gõ, nghe vậy mở miệng, mã số của ngươi. Mặt của Thẩm Mạn Châu nhất thời đỏ hơn, ngữ khí hơi có chút ai oán, người ta đợi một đêm, đều không đợi được điện thoại của ngươi, Diệp tổng thanh tra, ngươi có phải hay không rất ghét ta? Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, hơi có chút nhức đầu nhéo một cái mi tâm. Cự tuyệt nữ hài tử loại chuyện này, nàng thật đúng là không quá có kinh nghiệm a. Đương nhiên rồi, nàng cũng không khả năng có kinh nghiệm. Nam nhân ngược lại là đơn giản, nàng có thể không có chút nào chướng ngại tâm lý nói ra khỏi miệng, nhưng đối phương là đáng yêu lại yểu điệu nữ hài, nàng đổi một lần vị suy nghĩ, liền quả thực ngoan không hạ tâm rồi. Diệp Oản Oản châm trước thật lâu chọn lời, sau đó mới mở miệng, Mạn Châu, ngươi là một cô gái tốt. Thẩm Mạn Châu nhất thời càng ủy khuất, không muốn cho ta phát thẻ người tốt. Diệp Oản Oản, A. Vào giờ phút này, quan diệu truyền thông cửa chính đã vây đầy fan. Một chiếc xe bảo mẫu dừng lại ở dưới cửa, ăn mặc phong cách anh Tây trang màu đen thanh niên cất bước đi xuống. Lạc Thần trước sau như một thích lấy sân trường gió áo sơ mi trắng cùng quần jean xuất hiện, Diệp Mộ Phàm tiếp lấy sau, phong cách của hắn bắt đầu hướng khinh thục thay đổi, lại đi cấm dục gió, một thân kinh điển đồng phục khoảng. Chọc cho những người ái mộ chó sói máu sôi đằng, a a a. Lạc Thần, Lạc Thần, Lạc Thần.